sau khi thiên kim thật rời đi. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đoán, anh ta đã từng đối chất với Khương Nhược Giao, người em gái mà anh ta từng thương yêu nhất, lại chính là người chặn đứng đoạn tình cảm trong sáng của anh ta. Giờ thì cô gái anh ta từng thích cũng đã lấy chồng. Nếu tôi nói, thì anh có tin không? Tôi hỏi ngược lại, Khương Uẩn Châu im lặng. Hồi lâu, môi anh ta mấp máy, nhưng chẳng nói được gì. Tôi vào trong, nhìn mẹ ruột đang nằm trên giường. Trông bà thật sự tiêu tụy. Tôi nghe người giúp việc nhỏ giọng bàn tán, rằng bà từng cãi nhau một trận lớn với Khương Nhược Giao, người con gái mà bà từng hết mực cưng chiều. Tế đường, mẹ tôi mở mắt nhìn tôi, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi. Chúng ta không biết con đã kết hôn. Trước đó chưa kịp chuẩn bị sính lễ, trên bàn có một tấm thẻ, là chút lòng thành của ba mẹ, coi như món quà cưới. Không cần đâu ạ, khi nào tổ chức hôn lễ, con sẽ gửi thiệp mời. Tôi luôn cảm thấy những bù đắp và sự thân tình đến muộn như thế này đã mất đi cái cốt lõi vốn có. Bà Tô, mẹ chồng tôi, từng nói có vài chuyện xã giao nên làm một cách khéo léo, chứ đừng tuyệt tình quá. Khi ra về, tôi nghe Khương Uẩn Châu bất mãn nói nhỏ với Khương Kỳ Hoài. Bây giờ đến một tiếng, anh hai, mà nó cũng chẳng buồn gọi. Sau đó, tôi nghe nói Khương Nhược Giao sức khỏe đã yếu đến mức phải ở lại viện điều dưỡng lâu dài. Trước đây cô ta rất thích giả vờ lên cơn đau tim. Có lẽ cô ta chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày không cần phải giả vờ nữa. Dù vậy, vẫn xem như cô ta may mắn. Nhà họ Khương vẫn chịu bỏ tiền thuốc men đắt đỏ để nuôi cô ta. Vị hôn phu cũ của cô ta thì đã kết hôn rồi. Còn Khương Uẩn Châu, người anh trai từng hết lòng vì cô ta, cuối cùng cũng bắt đầu nhìn rõ một vài sự thật ẩn sau lớp mặt nạ. Tại sao Khương Nhược Giao phải phá hoại mối lương duyên của anh ta? Vì cô ta không cho phép trong cái nhà đó có một người phụ nữ nào được cưng chiều hơn mình. Càng vì cô ta biết Khương Uẩn Châu thật lòng với cô gái ấy, nên càng không thể để mối tình đó thành hiện thực. Còn Khương Kỳ Hoài thì sao? Vợ anh ta là người môn đăng hộ đối, do gia đình sắp đặt. Với mối hôn sự đó, Khương Nhược Giao không thể can thiệp. Khương Uẩn Châu suy sụp một thời gian, thậm chí có lần say rượu rồi phát dồ, chạy đến trước mặt người con gái năm xưa, hỏi cô ấy có từng thích anh không, van xin cô ly hôn để quay lại với anh. Kết quả bị chồng của người ta em mờ cho một trận. Đã bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ. Cô gái ấy đến với chồng hiện tại một cách đàng hoàng, yêu đương đàng hoàng, cưới xin đàng hoàng. Khương Uẩn Châu càng không buông được. Chuyện ấy càng giống cái xương mắc ngang cổ, nuốt không trôi mà nhả không được. Và mối quan hệ anh em giữa anh và Khương Nhược Giao cũng từ đó mà rạn nứt. Tôi biết chuyện này qua lời kể của vợ Khương Kỳ Hoài. Không rõ cô ấy vô tình hay cố ý, dù sao thì cũng đã bỏ tiền nhờ tôi thiết kế lễ phục. Với khách hàng thì tôi vẫn cần giữ sự nhẫn nại tối thiểu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com.vn khi thiên kim đát roi di. Chương 16, HTML, cô ấy từng nói thật nhé, lúc chị mới cưới anh trai em, chị đã không ưa Khương Nhược Giao rồi. Cô ta cứ hở tí là khó chịu, rồi gọi điện cho anh ấy. Nhưng mà cũng khó trách, ai lại đi chấp một cô em chồng có bệnh tim chứ? Mãi sau này mới biết, cô ta không phải con ruột. Cô ta cười nhạt, kéo nhẹ khóe môi. Biết sớm thế thì chị đã không lấy anh cả của em rồi. Giờ nhìn lại, cảm giác cô ta với mấy người đàn ông nhà em cứ mờ ám kiểu gì ấy. 20 mấy tuổi rồi mà còn nũng nịu y như con bé 10 mấy. Nhìn mà phát ngán, tôi chỉ lặng lẽ nghe, không bình luận gì. Ban đầu chị định có con vào năm ngoái, cô ấy khẽ nói, nhấp một ngụm cà phê. Nhưng vì cô ta, chị nghĩ mình nên chờ thêm một thời gian nữa. Bác sĩ nói, nếu không thay tim, cô ta tối đa chỉ còn sống được 2 năm. Trái tim, có người cả đời cũng chẳng đợi được. Tế Đường, em còn hận họ không? Cô ấy dè dặt hỏi tôi, không rõ là do tò mò hay đang thay Khương Kỳ Hoài dò hỏi. Tôi mỉm cười, lắc đầu, không hận, cũng không còn quan trọng nữa. Với tôi, họ đã không còn quan trọng, bởi vì tôi đã có gia đình mới, một gia đình thật sự của riêng tôi. Khi trở về nhà, Lý Tự đang bận rộn trong bếp, đeo tạp dề chỉnh tề. Tôi đi đến, ôm lấy anh từ phía sau như đang sạc thêm năng lượng. Sao lại tự xuống bếp thế này? Tôi hỏi. Gần đây anh học được vài món mới, làm cho em ăn thử, anh đáp, giọng thoải mái. Anh nói thật nhé, mấy đứa bạn anh đứa nào lấy vợ sớm cũng đều nhờ biết nấu ăn để trói được cái bụng vợ. Anh không thể thua kém bọn nó. Tôi rụi rụi vào người anh, nhỏ giọng, anh không biết nấu ăn thì vẫn tuyệt. Tiểu Tuyết, chú mèo béo đáng yêu theo chúng tôi về nước đang ngồi chồm hổm dưới chân. Kêu, meo meo, như đang trách tôi mới về mà không ôm nó trước. Meo, tôi ôm lấy nó, béo tròn, ấm áp như một cục bông mềm. Lý Tự quay người lại, hôn nhẹ lên trán tôi. Ngoan nào, ra kia chờ một lát. Sắp xong rồi, hoàng hôn buông xuống ngoài khung cửa sổ. Ánh chiều tà màu cam đỏ phủ lên mọi thứ. Cả chú mèo nhỏ của tôi cũng được nhuộm thành sắc màu ấm áp. Một cảm giác ấm lòng lan khắp không gian. Vậy là, sau tất cả, tôi đã có một mái nhà, một cuộc sống bình yên, một người chồng tốt, một chú mèo nhỏ, và cả hoàng hôn cũng dịu dàng hơn. Cách chương.